Chương 333, thần điểu nở rộ, mẹ gã bờ là dì kèn cùng may quyết ý cảm tạ mê cờ hờ AM một gian dê 168 vé tháng chống đỡ bất quá thật tốt quá, tỷ tỷ rốt cuộc đánh bại Adam tiên sinh hai bộ kẹ mẩn, bây giờ đối với Vu tỷ tỷ vẫn tương đối chiếm ưu. Mắt đối với may tình huống rất là cao hứng nói. Nửa giờ sau, Ad dùng mất đi chiến đấu năng lực, mẹ nạ sờ đạt được thắng lợi. Lúc này, may cùng Adam đối chiến đã tiến hành được cuối cùng. Lúc này may ở mới vừa ạt dùng bị Adam cuối cùng một con bộ kẹ mẩn mẹ nạ sở cao áp hì rổ bùn trúng mục tiêu, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. May lúc này đã chỉ còn lại có cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, mà Adam giống nhau cũng chỉ còn lại sau cùng mẹ nạ sở. Ở đệ nhị hiệp vừa mới bắt đầu, may đổi lại bùn bà xoa, đánh bại Adam xì kìm. Thế nhưng ở Adam đổi lại Hiscas về sau, một hơi thở trực tiếp đánh bại may bùn bà xoa cùng một lần nữa ra sân bị tỷ phở ly. May không thể làm gì khác hơn là phái ra chính mình đệ nhị đại tướng Ad Dũng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Hiscas vẫn bị Ad Dũng hỉ ơ bỉm trực tiếp đánh bại, bất quá Ad Dũng cũng tổn thất không ít thể lực. Đối mặt mẹ nạ sơ, Ad Dũng ngay từ đầu vẫn có thể chống đỡ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Ad Dũng vẫn là xuất hiện mệt mỏi, bị Adam trực tiếp bắt lại trong nháy mắt, mẹ nạ sơ một đạo cao áp hỉ rổ bùn trực tiếp trúng đích, đem đánh bại. Mẹ nạ sở sử dụng chính mình phục hồi như cũ Adam vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. Mẹ nạ sở rất là ưu nhã chính mình phục hồi như cũ, thương thế trên người từ từ khôi phục. Cuối cùng nhờ ngươi, bợ lạ dẻ kèn. May đem chính mình tín niệm đều cược tại cuối cùng ra sân bợ lạ dẻ kèn trên người. Đây chính là ngươi mạnh nhất bộ kẹ mẩn ngươi bợ lạ dẻ kèn bồi dưỡng rất khá. Adam lúc này hướng về phía may khích lệ nói. Cảm ơn ngươi khích lệ. Ngài mẹ nạ sở cũng là tương đương lợi hại may không hề có một chút nào quá nhiều kích động, rất là bình thản nói rằng. Tỷ tỷ cố lên mát lớn tiếng vì may nỗ lực lên no y may nhìn về phía mát, sau đó quay đầu đi, bình tĩnh nhìn đối diện mẹ nạ sở cùng Adam. Cuối cùng một cuộc, là thắng hay bại thì nhìn trận này. Mẹ nạ sở tùy tờ. Adam lớn tiếng hô. Mẹ nạ sở ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực. Đuôi thả ra một đạo tuyệt tờ trực tiếp cuốn lên ao nước bên trong thủy, hình thành một đạo hỏa tờ sở bụt công kích về phía may bờ lạ dẻ kèn. May vén lên tay trái tay áo, lộ ra tiến hóa thủ hoàn. Bờ lạ dẻ kèn, mang theo giấc mộng của chúng ta, trở nên mạnh mẽ đi bờ lạ dẻ kèn. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn may dùng hết khí lực hô lên tiếng tới. Bờ lạ dẻ kèn giống như là cảm nhận được may tâm tình, hai chân đạp một cái, trực tiếp nhảy đến rồi không trung, toát ra tiến hóa quan mang. Hạ đường bỡ là dẻ kèn mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thành mẹ gà bỡ là dẻ kèn, hét lớn một tiếng, trực tiếp từ không trung thuận thế sử xuất tạo ý gì ô à sơ, trượt đánh tới mẹ nạ sơ. Mẹ nạ sơ ý rồng tài Adam lập tức hô. Mẹ nạ sơ ưu nhã phủi mắt mẹ gà bỡ là dẻ kèn, nâng lên đuôi, sử xuất ý rồng tài hung hăng hướng về phía mẹ gà bỡ là dẻ kèn vỗ. Đụng mẹ gà bỡ là dẻ kèn tiêm truy đụng vào mẹ nạ sơ ý rồng tài bên trên. Trực tiếp cọ sát ra kịch liệt hì bạ nạ, đồng thời phát ra chói tai tạp âm, hai bộ kẹ mẩn trực tiếp cầm cự được. Bất quá lúc này mẹ gạ bờ lạ dưới kèn đột nhiên chuyển động khởi thân thể, nguyên bản cầm cự được thế cục trực tiếp bị phá trừ, ý rồng tài bị phá, hung hăng đụng vào mẹ nạ sờ trên người. Mẹ nạ sờ thân thể bị đau, không khỏi đau kêu một tiếng, thân thể lui về phía sau nửa thước. Mẹ gạ bờ lạ dưới kèn chiếm được phía, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lần nữa tiếp cận mẹ nạ sở. Phi giờ phun may lớn tiếng hô. Mẹ gạ bờ là dì kèn hai cái nắm tay đồng thời toát ra hừng hực hỏa diễm, không ngừng đánh vào mẹ nạ sở trên người. Mẹ nạ sở lúc này đột nhiên co rút đuôi, sử xuất thủy chi vị hướng về phía không ngừng công kích mình mẹ gạ bờ là dì kèn phía sau vô tới. Mẹ gạ bờ là dì kèn không có chú ý tới đánh lén sau lưng, mà may thì là không kịp nhắc nhở. Thủy chi vi đã nặng nề đánh vào mẹ gạ bờ lạ dì kèn trên người mẹ gạ bờ lạ dì kèn trực tiếp bị mẹ nạ sở thủy chi vi đánh bay ra ngoài. Mẹ gạ bờ lạ dì kèn tuy là bị thủy chi đôi công kích, thế nhưng ở giữa không trung thời điểm cũng đã khôi phục, lập tức trên không trung điều chỉnh tư thế, vững vàng rơi đến trên mặt đất, đem lực đạo chuyển tới trên mặt đất. Tiếp tục bờ lạ dì kèn, sử dụng khói thuốc súng sung phong may không tính để mẹ nạ sở có thời gian khôi phục, dù sao đánh trường kỳ kháng chiến nói. Đối với nàng hết sức bất lợi, may đối với mẹ nạ sở chính mình phục hồi như cũ vẫn là rất bất đắc dĩ, cho nên phải khiến nó không có thời gian khôi phục mới được. Mẹ gạ bờ là dì kèn hóa thành hỏa diễm, xông về mẹ nạ sở. muốn để cho ta mẹ nạ sở không có thời gian khôi phục sao? Mẹ nạ sở cao áp hì rộp ủm, đưa nó đỉnh đi ra ngoài. Adam đương nhiên muốn đem hai người kéo vào đánh lâu dài, cho nên nhất định phải cắt đứt mày thế tiến công. Lớn cao áp hì rộp ủm trực tiếp xì ra, thế nhưng mẹ gã bở lạ gì kẻn tốc độ đột nhiên lần nữa nhanh hơn, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, tránh được cao áp hì rộp ủm công kích, hung hăng đụng vào mẹ nạ sở trên người. Bở lạ gì kẻn mượn lực một cái thật cao nhảy. Lên A bở lạ dẻ kẹn, chúng ta muốn cùng nhau đi trước liên minh đại hội sân khấu, cho nên, đem hết thể ngăn trở ở chúng ta phía trước trở ngại, hết thể đụng nát đi may hướng về phía năm. Không trên không trung mẹ gạ bở lạ dẻ kẹn lớn tiếng hô. Hạ đường mẹ gạ bở lạ dẻ kẹn đột nhiên bạo phát, trên người toát ra tia sáng chói mắt, mẹ gạ bở lạ dẻ kẹn một cái quay đầu, nhanh chóng xuống phía dưới lao xuống, hóa thành một con sáng lên thần điểu đánh tới ở phía trước mẹ nạ sở. Bạch quang xét qua, mẹ nạ sở trên người đột nhiên bạo tạc đứng lên. Mẹ gạ bờ lạ dị kẻn vững vàng rơi vào mẹ nạ sở sau lưng cách đó không xa, mà mẹ nạ sở lúc này đã ngã xuống tại chỗ, hai mắt biến thành Uzumaki. Mẹ nạ sở mất đi chiến đấu năng lượng, chiến thắng là bờ lạ dị kẻn. Bởi đạo quán giao huấn luyện ra Adam năm con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng người là đến từ tranh hoa thành phố May.